Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2319, bị cai mạng nữ hài, 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, é râu tia y tơ si y tơ hát. Đường quả ngắm hắn một cái. Triển lộ ra chút nụ cười. Vậy liền phiền phức học trường. Ta muốn tại trong túc xá trực tiếp. Không phiền phức, không phiền phức. Bộ này mới thiết bị so trước đó muốn phức tạp điểm. Ta chủ yếu là sợ học muội đến lúc đó sẽ gặp phải chút vấn đề. Tại đường quả đồng ý xuống. Cái này gọi Tần Phàn Nam đồng học. Thế mà trực tiếp đem cửa hàng cho quan. Sau đó đem đường quả trong tay tất cả đồ vật sách tới trong tay. Đi theo nàng vào trường học. Đương nhiên tại ký túc xá phía dưới. Khẳng định sẽ bị túc quản đại mụ ngăn lại. Tại đường quả nói. Đây là nàng mời nhân viên công tác. Giúp nàng lắp đặt thiết bị. Túc quản đại mụ cái này mới bỏ qua. Nhưng vẫn là một mực dùng không tốt ánh mắt nhìn chằm chằm. Không đến bao lâu. Thiết bị lắp đặt tốt. Đường quả nói tiếng cảm ơn. Đem nam đồng học Tần Phàn cho đưa xuống dưới. Học muội, ngươi lưu cái ta điện thoại đi. Nếu có vấn đề gì lời nói. Tùy thời đều có thể tìm ta. Tại ta nơi đó mua đồ. Đều là bao hậu mãi. Tại trong vòng một năm. Có vấn đề gì. Đều có thể gọi điện thoại tìm ta. Đường quả mím môi nở nụ cười. Lấy điện thoại di động ra. Đôi mắt mỉm cười hỏi. Người học trưởng kia ngươi nói một chút. Ngươi số điện thoại đi. Không nghĩ tới nàng thật sẽ lưu hắn dãy số. Tần Phàn trong lòng khẩn trương một chút. Tốc độ nói nhanh chóng báo ra dãy số. Tựa như là tại báo chính mình giấy căn cước số đồng dạng. Sợ phạm sai lầm một con số. Tốt, ta đã tích chữ. Đường quả trừng mắt nhìn. Học trưởng, nếu như thiết bị xuất hiện vấn đề gì. Ta cần phải gây sự với ngươi. Người đến lúc đó không muốn quỵt nợ a. Tần Phàn nụ cười vẫn là có mấy phần không được tự nhiên. Còn giống như đang cố gắng để chính hắn không có khẩn trương như vậy. Ra vẻ nhàn nhạt gật đầu. Có vấn đề gì? Lúc nào gọi điện thoại đều có thể. Hệ thống. Hắn thật chưa từng gặp qua gấp gáp như vậy chào hàng chính mình. Hắn thật là ngượng ngùng nhân thiết sao? Làm sao cảm giác băng đâu? Cái này vừa mới gặp phải. Liền băng sao, người học trưởng kia, ta muốn lên đi thử xem. Hôm nay làm phiền ngươi. Tần Phàn đưa mắt nhìn đường quả lên lầu. Còn có mấy phần lưu luyến không rời. Rất nhanh hắn nhớ tới. Chính mình giống như không lấy được số điện thoại. Lại có chút ảo não. Hắn hít thở sâu một hơi. Một lần nữa trở lại cửa hàng bên trong. Lúc này cũng còn có khả năng nghe được còn không có bình ổn lại tiếng tim đập. Sau đó hắn rất ảo não. Không chỉ có không có muốn tới nghe số điện thoại. Giống như cũng không hỏi nàng là làm cái gì trực tiếp. Ngay lúc này, hắn điện thoại di động kêu lên. Là một cái rất lạ lẫm số điện thoại. Hắn thử nhận, người tốt, là Tần Phàn học trưởng sao? Nghe lấy quen thuộc thanh âm truyền đến. Tần Phàn khẩn trương một chút. Lại rất kích động, là ta, học muội, có phải là có vấn đề gì? Cần ta lập tức tới ngay giúp ngươi sao? Hệ thống, không có cứu, gấp gáp như vậy sao? Ngươi là đứng đắn nam hài tử. Ngươi phải hiểu được thận trọng a, không phải. Thiết bị dùng rất tốt. Bất quá ta bạn cùng phòng đều không tại. Không có cách nào biết trực tiếp hiệu quả. Vì lẽ đó không biết học trưởng hiện tại thuận tiện không? Có thể hay không giúp ta xem một chút người xem nhìn trực tiếp hiệu quả thế nào? Tần Phàn nghe xong, trong lòng cái kia kích động a. Số điện thoại di động có. Hiện tại trực tiếp phòng tài khoản cũng muốn biết. Hắn cũng không biết vì cái gì. Khi nhìn đến nữ sinh này thời điểm, cả người đều bị nàng hấp dẫn. Làm gì đều rất khẩn trương. Rõ ràng hắn đều không thế nào quen thuộc cùng khác phái ở chung. Nhưng chính là nhịn không được đến gần nàng. Có thể, ta có thể giúp học muội nhìn xem. Không biết học muội hiện tại là tại cái gì bình đài trực tiếp. Số phòng là bao nhiêu? Cách chương.